Chương 26, trò chơi kết thúc. Ngươi công kích căn bản đối ta vô hiệu. Ngụy Long Thao cười lạnh nói, hiện tại đến phiên ta. Chỉ gặp hắn rôi ra một ngón tay hướng Tần Giác, đen kịt quang mang tùy theo sáng lên, sau đó hóa thành một đạo màu đen cổ sáng bắn về phía Tần Giác, xen lẫn kinh khủng khí tức hủy diệt, ven đường những nơi đi qua, liền không gian đều xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Nhìn kỹ lời nói hội phát hiện, Ngụy Long Thao trên cánh tay mang theo một cái màu đen vòng tay, quét sạch trụ chính là từ vòng tay bên trong bắn ra. Là một kiện khác chí tôn linh khí, tử linh hoàn ngụy tranh triệt để không bình tĩnh, phải biết, mỗi một kiện chí tôn linh khí đều đầy đủ chân quý, thuộc về chấn tộc chi bảo, cường như ngụy gia, cũng chỉ có 3 kiện mà thôi, trong đó 2 kiện thế mà đều trên người Ngụy Long Thao nếu như ngụy tranh nhớ không lầm lời nói, cái này 2 kiện chí tôn linh khí di vãng đều là lao tổ bảo quản, bây giờ lại cho Ngụy Long Thao, với lại một công một thủ, hoàn mỹ phù hợp, tăng thêm Ngụy Long Thao thiên giai. Trung kỳ tu vi, xác thực có được cùng chí tôn cảnh cường giả sức đánh một trận ngay tại ngụy tranh bọn người cảm thấy sợ hai thán phục lúc, màu đen cổ sáng đã đi tới Tần Giác trước mặt, cái này đạo cổ sáng bên trong ẩn chứa lực lượng đã xa xa siêu việt thiên giai phạm chủ, thậm chí đạt đến chí tôn cảnh cấp độ, nếu như thôi động người là võ đạo chí tôn lời nói, còn hội càng mạnh. Đáng tiếc, nó gặp được là Tần Giác. Xoẹt xẹt. Không có chút nào dấu hiệu. Màu đen cổ sáng đông nhiên tựa như là bị người từ đó bổ ra bình thường, hoàn mỹ tránh đi Tần Giác, bay về phía hai bên, thậm chí liền Tần Giác đầu tóc đều không gợi lên. Chuyện gì xảy ra, hắn vừa rồi làm cái gì đám người một mặt mộng bức. Liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy à, hại ta trắng mong đợi một cái. Lắc đầu, Tần Giác không nói nhảm nữa, nâng lên AK-47, trực tiếp mở tối đa công suất đột chỉ một thoáng. Tính ra hàng trăm kim sắc quang đoàn từ họng súng bên trong phun ra, che trời lấp đất bắn về phía Ngụy Long Thao, phảng phất không cần tiền giống như. Nếu như nói trước đó Tần Giác vẫn luôn là đơn độc điểm xạ lời nói, như vậy hiện tại thì là toàn tự động, với lại đạn vô hạn rầm rầm rầm Ngụy Long Thao căn bản đến không kịp né tránh, liền bị lít nha lít nhít kim sắc quang đoàn đánh vào người, cho dù có tuyệt đối phòng ngự trèo trống, nhưng vẫn là bị mãnh liệt lực trùng kích đẩy bay ra ngoài, nện vào nơi xa một vách đá bên trong. Tần Giác nhìn lướt qua, xác định ngọn núi kia bên trên không có bất kỳ cái gì huyền ất sơn kiến trúc về sau, lập tức tiếp tục điên cuồng xạ kích, cuối cùng tất cả quang đoàn núi liền cùng một chỗ, biến thành một đạo kim sắc cột sáng, chiếu sông núi mặt đất một mảnh thảm sáng. Ầm ầm ngọn núi tại kim sắc cột sáng trùng kích vào trong nháy mắt vỡ nát, kinh thiên động địa, dẫn tới vô số rung động ánh mắt. Không tốt. Đại thiếu gia gặp nguy hiểm kịp phản ứng, Ngụy Tranh mong muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng lại không dám tới gần. Cái kia đạo kim sắc cổ sáng nhìn như tinh tế, trên thực tế lại uy lực vô tận, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ lập tức liền có thế muốn mạng hắn. Tựa như Trương Kỷ Trần cùng vợ anh không cách nào nhúng tay bọn hắn thiên giai cường giả ở giữa chiến đấu một dạng, Ngụy Tranh cũng tương tự không cách nào nhúng tay chí tôn cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Cùng lúc đó, đã bị kim sắc cổ sáng bắn vào lòng đất Ngụy Long Thao đang cố gắng thôi động tử linh hoàn phản kháng, nhưng mà lại phát hiện tử linh hoàn bắn ra màu đen cổ sáng căn bản là không có cách cùng kim sắc cổ sáng chống lại. Càng đáng sợ là, Ngụy Long Thao nhìn thấy vờn quanh tại quanh người hắn hồng quang đã tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ tùy thời hội vỡ vụn phải biết, Ngụy Long Thao sở dĩ dám đứng ra khiêu chiến Tần Giác, liền là ỷ vào tuyệt đối phòng ngự cái này chí tôn linh khí, coi như đánh bất quá, cũng có thể đứng ở bất bại chi địa. Mà bây giờ xem ra, giống như liền tuyệt đối phòng ngự đều gánh không được Tần Giác công kích không, ta không có thế chết ở chỗ này. Ngụy Long Thao khàn giọng ga ho the thở, vừa muốn phóng thích tất cả linh lực buông tay đánh cược một lần, kim sắc cổ sáng đông nhiên tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Long Thao có chút mộng bức. Không đợi hắn nghi do ra nở dê, một cái vô hình bàn tay lớn đột nhiên bắt hắn lại, đem hắn cưỡng ép từ trong lòng đất tách rời ra. Nguyên bản to lớn ngọn núi sớm đã biến thành phế tích, còn có một cái sâu không thấy đáy cái hố. Chậc chậc, thế mà còn chưa có chết. Tần Giác đập chật lưỡi, thở dài, xem ra thanh thương này uy lực vẫn là quá nhỏ. Cũng không phải Tần Giác không muốn trực tiếp xử lý Ngụy Long Thao, mà là bởi vì thanh thương này đã đến cực hạn, tiếp tục sử dụng rất có thể hội bạo tạc. Không có cách, ai bảo Tần Giác lúc trước chế tạo cái này thanh AK-47 lúc dùng vật liệu quá kém. Không thể thừa nhận quá mạnh linh lực phụ tại đâu, có thể đánh ra như thế cường hãn công kích, đã là bởi vì Tần Giác phát họa phù văn số lượng đủ nhiều duyên cớ, nếu không loại này cấp tờ hờ tờ vật liệu nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra một thanh hoàng giai linh khí. Bất quá trên người ngươi cái này hai kiện chí tôn linh khí ngược lại là đồ tốt. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Long Thao kinh hãi, trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác. Cái này hai kiện chí tôn linh khí chính là bọn hắn Ngụy gia chấn tộc chi bảo, chỉ có hắn ra ngoài lúc lao tổ mới hội phá lệ để hắn sử dụng, nếu như bị đoạt đi, coi như hắn là Ngụy gia trăm năm không xuất thế thiên tài, vậy tuyệt đối lại nhận trừng phạt. Tiền bối, mong rằng ngài hạ thủ lưu tình, thả qua đại thiếu gia, chúng ta Ngụy gia vô cùng cảm kích thấy thế, Ngụy Tranh liền vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ, thuận tiện chuyển ra Ngụy gia, mong muốn trấn nhiếp Tần Giác. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, dù là Ngụy Long Thao có được hai kiện chí tôn linh khí cũng không phải Tần Giác đối thủ, với lại Tần Giác thủy chung một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, tiếp tục đánh xuống, Ngụy Long Thao chắc chắn phải chết. A, nếu như thua là ta, ngươi còn hội đứng ra nói câu nói này sao? Tần Giác có chút hăng hái hỏi. Cái này Ngụy Tranh cứng lại, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Giác sẽ hỏi hắn vấn đề này. Nếu như thua là Tần Giác, như vậy không hề nghi ngờ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ bị tiêu diệt, đây vốn chính là bọn hắn chuyến này mắt. Ta hiểu được. Dường như xem thấu Ngụy Tranh nội tâm ý nghĩ, Tần Giác thu hồi AK-47, uống một hớp rượu, hờ hững nói, ta chơi chán, không sai biệt lắm nên kết thúc. AK-47 uy lực đã hoàn tất thi kiểm tra, đối phó thiên giai võ giả hoàn toàn không có vấn đề gì, cho nên, Tần Giác dự định kết thúc trận này trò chơi. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống, Ngụy Long Thao chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên mất đi khống chế, ngay cả thể nội linh lực cũng khó có thể vận chuyển, phảng phất không thuộc về mình. Sau đó tử linh hoàn cùng tuyệt đối phòng ngự tự động từ trên người hắn bóc ra, rơi vào Tần Giác trong tay. Đây chính là chí tôn linh khí sao? Tần Giác rất là tò mò, bọn hắn Huyền Ất Sơn chỉ có mấy món thiên giai linh khí mà thôi, còn chưa hề gặp qua chí tôn linh khí, trong đó tử linh hoàn là một cái màu đen vòng tay, trong suốt sáng long lanh, tựa như lưu ly bình thường, mà tuyệt đối phòng ngự thì là kiện màu đo mềm giáp, tản mát ra nồng đậm linh nội hàm, xem xét liền không phải là phàm vật. Hai món đồ này ở trung tâm đều có một đạo kim sắc phù văn, chính là chí tôn linh khí biểu tượng. Trả lại cho ta, đó là ta Ngụy Long Thao cuồng loạn hét lớn, nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng, không ai bị nổi bộ dáng, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được mình cùng Tần Giác ở giữa chênh lệch có bao nhiêu to lớn, trước mắt cái này thiếu niên căn bản chính là cái quái vật còn có cái kia kỳ quái vũ khí, rõ ràng nhìn qua liền là cái phổ thông cây gậy, nhưng là buộc phát ra uy lực lại liền tuyệt đối phòng ngự đều gánh không được, cái thế giới này đến cùng thế nào, có phải hay không chỗ nào sai lầm? Tiền bối, cái này hai kiện chí tôn linh khí chính là ta Ngụy gia chấn tộc chi bảo. Ngụy Tranh kiên trì nói ra. Giờ phút này hắn hận không thể thanh Ngụy Long Thao bóp chết, nếu như không phải Ngụy Long Thao, sự tình vậy sẽ không phát triển thành dạng này. Ôn ào Tần Giác tiện tay vung lên, Ngụy Tranh lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Đối với cái này chút mong muốn tiêu diệt Huyền Ất Sơn người, Tần Giác không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Không có trực tiếp giết chết Ngụy Tranh đã là hạ thủ lưu tình. Bất quá, Ngụy Long Thao nhưng là không còn may mắn như thế. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.